Canh bạc tình yêu canh bạc, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Pussycat trình dịch môn đưa y muốn gạt bàn tay ở trên ngực ra, sau khi nghe vậy thì sửng sốt lén nhìn Ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao dùng cái tay rảnh rỗi kia nắm lấy cằm của cô cười nói. Ngây người rồi à, 8 năm trước dư y chỉ mới có 16-17 tuổi, rốt cuộc là 16 hay là 17 tuổi, sự chênh lệch này rất lớn, chỉ có điều vẫn có một điểm giống nhau, khi đó cô có cha có mẹ kiêu căng phản nghịch. Thành tích học tập của cô rất tốt, thường ngày không chịu bỏ công học hành nhưng thi cuối năm cũng có thể đứng đầu, đi học thì nghiêm túc tôn sư trọng đạo. Tất cả thầy cô giáo đều đối xử với cô rất tốt, hễ có những cuộc thi nào lớn thì sẽ phái cô lên đài để giành vinh quang. Ở trong trường học cô luôn được tiền hô hậu ủng, nữ sinh thì thích kết bạn, nam sinh thì bị phân tâm thất thần vì cô. Sau này Trần Chi Nghị xuất hiện luôn luôn dễ dàng có biện pháp kiểm tra di động và thư tín của cô, ngay lập tức những nam sinh này lần lượt biến mất. Dư Y, cảm ơn, anh ta đã xen vào việc của người khác, khi trông thấy anh ta thì chưa từng có vẻ mặt hòa nhã. Trước ngực bị đau, Dư Y kêu lên một tiếng, nhíu mày nhìn tên đầu sỏ gây nên. Ngụy Tông Thao nói, thật sự là ngây người à, rốt cuộc Dư Y vẫn hết sức tò mò, hỏi anh ta. Anh đã nhìn thấy tôi lúc nào? Ngụy Tông Thao cười cười. Lúc tôi nhìn thấy em đang mặc đồng phục học sinh. Ngày hôm đó Ngụy Tông Thao tạm dừng lại ở thành phố Hải Châu, xe hơi đỗ ở bên ngoài một quán trà. Phía trước quán trà có một hồ nước, phong cảnh chung quanh khúc khuỷu quanh co, có thể nhìn thấy những dãy núi ở xa xa. Có hơn 10 chiếc xe riêng đỗ ở bên ngoài quán trà, trong đó có một chiếc là của anh, đang đậu sát vào bức tường, vị trí vắng vẻ, ít người để ý đến. Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì có người che khuất tầm mắt của anh, dựa vào đầu xe. Anh vẫn chưa nhìn thấy được mặt của đối phương, chỉ nhìn thấy cô đang mặc một bộ váy rất khó coi, phía trên mặc áo trắng ngắn tay, phía dưới mặc váy ngắn màu xám, mái tóc dài nhuộm màu tím. Khi đó là đang mùa hè, thời tiết thay đổi bất thường, mây đen che kín bầu trời, gió lớn mưa rào bất chợt kéo đến, trong nháy mắt cô bị ướt như chuột lột. Chung quanh quán trà trống trải, không có nơi nào để đụt mưa, cô không chọn mái hiên của quán trà mà lại chạy đến chân tường nơi có mái ngói điêu khắc tinh xảo, khó khăn lắm mới có thể che được một chút mưa, mà chiếc xe hơi trước mặt còn có thể ngăn chặn gió lớn. Trên tay của cô còn mang theo cặp sách, đứng không bao lâu thì đã ném cặp sách xuống, mặc kệ thời tiết ở trên đầu, trực tiếp ngồi lên cặp sách, cứ như vậy hoàn toàn được thân xe che chắn, có thể thật sự tránh được mưa gió ngày càng lớn. Ngụy Tông Thao nhìn thấy cô chéo chân lại song song với vách tường, thỉnh thoảng co lại một chút, thỉnh thoảng đá một cái. Toàn thân rõ ràng là ướt chật vật không chịu nổi, tư thế ngồi lại đặc biệt thảnh thơi, bộ dạng lười biếng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú về phía cửa chính của quán trà. Tóc đã bị ướt sũng nước mưa. Cô vén một bên tóc ra sau tai, toàn bộ mái tóc được vén qua một bên, rủ xuống ngực lộ ra một nửa khuôn mặt rõ ràng, chóp mũi xinh xắn, khóe miệng cong lên nhẹ nhẹ, đường nét tinh xảo, làn da cùng với hai chân thon dài trắng nõn, cả người ở trong cơn mưa lớn như vậy lại rất thoải mái, xuất ra vẻ rực rỡ bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó trên người em ướt sũng, quần áo đã biến thành trong suốt, dán vào người tựa như không có mặc gì, làn da ướt đẫm mưa thật sự rất mê người, rất giống với ngày hôm đó. Ngày hôm đó Ngụy Tông Thao ôm Dư Y quay về ngôi nhà cổ, nhìn thấy trên bụng bằng phẳng của cô lóng lánh ánh nước thật gần như vậy, tựa như đang vẫy gọi anh. Ngụy Tông Thao cười cười, vùi đầu hôn ngực của cô trầm giọng nói. Lúc đó bộ ngực còn nhỏ, vẻ đẹp hơi kém một chút, đáng tiếc là khi đó em vẫn còn là một đứa con nít, tôi không biết nên đặt ánh mắt vào đâu. Chỉ có thể nhìn cô chằm chằm, miệng lưỡi khô khốc có phần khó có thể tự kiểm soát. Dư Y nhớ rõ ngày đó, cô đứng ở chân tường đụt mưa, xe hơi ở phía trước có kính đen, cô nhìn không thấy bên trong có người hay không, nhưng nghĩ là không ai lại ở trong xe ngây người đến gần 2 tiếng đồng hồ. Cô đứng ở bên ngoài quán trà suốt 2 tiếng, sắp trời ngày càng tối, nhưng sau đó mưa đã giảm lại. Cô đang nhảy nhảy tại chỗ muốn vẫy ráo nước, bỗng nhiên nhìn thấy rốt cuộc có người đi ra từ quán trà, động tác của cô dừng lại, bàn tay vịn vào cửa kính xe, hơi hơi cong lưng khi đám người đi qua, sau đó lập tức cầm cặp sách lên đi theo. Ngụy Tông Thao nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của cô dán lên, trên cửa xe lập tức có in dấu, sườn mặt xinh đẹp chỉ cách anh có một lớp cửa kính, thậm chí anh có thể nhìn thấy lông mi của cô xòe ra như cánh quạt, sau đó thì thấy cô bất thình lình rời đi, một người đàn ông trung niên lái xe rời khỏi quán trà. Ngụy Tông Thao hỏi cô, lúc ấy em đứng ở chỗ đó để làm gì, cửa chính của quán trà ở đó, sao không đi vào? Dư Y khôi phục lại tinh thần, nói, vậy lúc đó tại sao anh lại khoanh tay đứng nhìn, để cho tôi phí công ngâm ở trong mưa 2 tiếng đồng hồ? Cô hỏi một đằng trả lời một nẻo, tránh nói vào vấn đề chính. Ngụy Tông Thao cười cười, em vẫn còn là một đứa trẻ, tôi lừa em vào trong xe em sẽ yên tâm sao? Dư Y nói tiếp, lúc ấy anh ở chỗ đó làm cái gì, ngây người ở trong xe đến 2 tiếng đồng hồ. Ngụy Tông Thao nói, đang ngắm em, Dư Y hừ một tiếng lạnh nhạt, lại nghe Ngụy Tông Thao hỏi. Khi ấy em bao nhiêu tuổi? 17, Dư Y liếc nhìn anh thật biến thái, Ngụy Tông Thao cười to kéo cô vào trong lòng ôm chặt. Bây giờ em đã trưởng thành, tôi đã bỏ lỡ cơ hội để biến thái. Nói xong lại bắt đầu mân mê ngắm nghía cô. Dư Y hỏi, còn 2 lần nữa, anh còn gặp qua tôi 2 lần nữa. Ngụy Tông Thao cười mà không đáp lại, khiến cho cô không có thời gian để hỏi nữa. Dư Y tuyệt đối không ngờ là 8 năm trước Ngụy Tông Thao đã gặp qua cô. Hơn nữa, đến bây giờ nhớ lại cô muốn hỏi lại thì không có cơ hội. Cô bị Ngụy Tông Thao giày vò đến rạng sáng mới ngủ, khi thức dậy thì mặt trời đã lên cao từ lâu. Ngụy Tông Thao chưa ra ngoài. Anh đang ngồi ở trong phòng ăn dùng bữa trưa, nhìn thấy Dư Y xuống lầu, anh liếc nhìn cô một cái, nói. A Thành, dọn cơm. Động tác của A Thành chậm lại vài giây, dường như không muốn chạm vào ánh mắt của Dư Y, đứng dậy đi vào bếp lấy cơm, từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện với Dư Y, toàn thân Dư Y đau nhức thầm muốn ăn cho no bụng, không muốn trò chuyện nhiều. Ăn đến một nửa, trong phòng ăn chỉ còn lại 2 người, cô và Ngụy Tông Thao, cô mới hỏi lại. 2 lần khác, anh không muốn nói cho tôi biết. Ngụy Tông Thao đã ăn xong rồi, tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói. Để dành sau này sẽ kể chuyện cho em trước khi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hỏi Dư Y ăn đủ chưa, rồi hôn vỗ về cô, lúc này mới kêu chú Thùy Yên lái xe ra, nói với Dư Y. Quần áo đã dọn vào phòng của tôi rồi, không nên còn muốn rời đi, tôi muốn ngủ bù cho toàn bộ 8 năm. Dư Y gắt nhỏ lại một câu, biến thái, không hề để ý đến anh. Dư Y không có chuyện gì để làm, không có chỗ để đi, cô ngồi ở trên sofa xem TV, nhìn thấy diễn viên phim thần tượng mặc trang phục học đường trình diễn một màn kịch cầu huyết, suy nghĩ lại dần dần trôi đến trận mưa to ngày hè kia. Ngày đó cô về đến nhà liền bắt đầu lên cơn sốt, vô tri vô giác nói mớ cha mẹ canh ở bên giường của cô một đêm. Khi cô tỉnh lại thì thấy mẹ không có ở đó, câu đầu tiên là hỏi cha cô. Buổi chiều ngày hôm qua cha đi đâu? Biểu tình của cha kinh ngạc nói. Làm việc suốt sao vậy? Dư Y lạnh lùng liếc nhìn ông một cái, không nói thêm lời nào. Sau khi khỏi bệnh, trở về trường học trên mái tóc dài vẫn còn có mấy rúm màu tím, nói lên sự phản nghịch, khiến cho thầy cô giáo vừa yêu lại vừa ghét. Khi kết thúc kỳ thi vào trường đại học cô đi du lịch ở khắp nơi, cho đến khi khai giảng liền dọn đến ký túc ở trong trường, không bao giờ chịu về nhà nữa. Sau đó Trần Chi Nghị thuê cho cô một căn nhà ở gần trường học ép buộc cô phải vào ở, anh ta trở thành khách quen ở trong trường của Dư Y, giám sát chặt chẽ mọi chuyện ăn uống ngủ nghỉ của Dư Y, lấy cớ là thay cha mẹ Dư Y chăm sóc cho cô. Mẹ cô thường ở trong điện thoại nói về Trần Chi Nghị biết hiếu thảo quan tâm chăm sóc này nọ, còn nói gia tộc của anh ta là Trần Thị ở miền Bắc rất môn đăng hộ đối với cô. Dư Y mắng Trần Chi Nghị biến thái với mẹ. Anh ta lớn hơn 6 tuổi, lúc con còn tuổi vị thành niên, cả ngày anh ta động tay động chân với con, anh ta có bệnh thích con nít. Mẹ cô cười vui vẻ, bà rất hiểu con gái của mình. Từ trước đến nay, tính cách của Dư Y đều là không muốn chịu thiệt. Ai có bản lĩnh động tay động chân với cô mà sau đó còn có thể vẹn toàn không hao tổn cái gì, người đó nhất định chính là người Dư Y kính phục và yêu mến ở trong lòng. Bà cười nói, lúc còn trung học mẹ và cha con không cho con yêu sớm. Bây giờ học đại học con muốn yêu đương như thế nào cũng được. Trần Chi Nghị có bản lĩnh, lại không có dựa dẫm vào gia đình, rất chiều chuộng con, mẹ và cha con không phản đối. Thời gian trôi qua, hiện giờ ở bên cạnh Dư Y có một người càng biến thái hơn. Dư Y dựa vào sofa cười cười, suy nghĩ khi nào muốn rời đi thì sẽ rời đi cũng không muộn. Ngụy Tông Thao không biết Dư Y đã định nghĩa anh là người biến thái hơn, 2 ngày nay anh cũng không ngủ đủ giấc nhưng tinh thần lại vô cùng tốt. Chú Thuyền liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, mở miệng thăm dò. Anh Ngụy, theo tiến trình thì qua 2 tháng anh phải về nước một chuyến. Tôi nghĩ đặt vé máy bay sớm một chút, dừng một chút nói. Bây giờ đặt vé, Ngụy Tông Thao liếc chú một cái, cho đến khi xe ngừng lại ở trước cửa của tập đoàn Vĩnh Tân, anh vẫn không nói câu nào. Tòa nhà 28 tầng của tập đoàn Vĩnh Tân nhìn xuống toàn bộ khu vực sầm uất của thành phố A, ban ngày xe cộ qua lại, ban đêm đèn màu rực rỡ. Ngụy Khải Nguyên đứng ở cửa sổ nhìn Ngụy Tông Thao bước xuống xe ở bên dưới, khóe miệng hơi cong lên, yên lặng chờ điện thoại vang lên. Điện thoại còn chưa vang lên, Ngụy Tinh Lâm không có gõ cửa đã vào, nói. Chờ sốt ruột rồi hả, em để cho A Tông đến văn phòng của em uống ly cà phê trước. Ngụy Khải Nguyên cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thời gian thì đi học lễ nghi, lần sau nhớ gõ cửa rồi mới vào. Ngụy Tinh Lâm cũng không có tức giận kéo ghế ngồi xuống, nói. Tôi không nói những lời vô ích với anh. Anh đối xử với A Tông như thế nào, chúng tôi đều đã nhìn thấy. Bây giờ giá cổ phiếu lại sụt, nội bộ tập đoàn không ổn định, bằng cấp của anh là thiệt giả tôi không thèm quan tâm. Tóm lại, không thể để cho truyền thông lại bắt được nhược điểm không nên của gia tộc chúng ta, cho A Tông một chức vị phù hợp với thân phận của nó. Ngụy Khải Nguyên giống như là nghe được một chuyện thật mắc cười. Không cần lại tốn công vô ích liên kết với người ngoài đối phó với tôi. Dù cho tôi lập tức cho cô về hưu, cũng sẽ cho cô đầy đủ lương hưu. Cô tự ý tìm về một đứa con riêng, cô làm sao biết được nó không phải là một con sói nuốt trọn không nhà xương. Ngụy Tinh Lâm cười khẩy, nó nhà hay không nhà xương thì tôi không biết, nhưng anh thì xương cốt cũng sẽ không bỏ qua. Bà còn chưa có cho A Tông nhận tổ tông mà anh đã ra tay ám sát nó rồi, đến khi A Tông thật sự gọi ba là ông nội, không phải là anh cũng sẽ giết ngay cả ba luôn. Ngụy Khải Nguyên nhíu mày, lạnh lùng nói, Tinh Lâm, cô nói chuyện càng ngày càng không có chừng mực, cái gì là ám sát. Ngụy Tinh Lâm bỗng nhiên đứng dậy, nghĩ tới vết thương trên bụng Ngụy Tông Thao, cô ta liền cảm thấy sợ hãi một hồi. Nửa tháng trước anh bắn nó bị thương, nó không có báo cảnh sát, mà là trốn đi, thiếu chút nữa là mất mạng. Anh có biết tại sao nó không báo cảnh sát hay không? Bởi vì nó không muốn bước chân vào gia đình này, cũng không muốn hại Vĩnh Tân chúng ta. Chấm, ngày hôm qua ở trong bệnh viện, ông Ngụy đã nổi cơn thịnh nộ, nhất thời ngất xỉu một trận, sau đó thì hỏi Ngụy Tông Thao. Tại sao không nói cho chúng ta biết, cũng không có báo cảnh sát. Ngụy Tông Thao vẫn mang bộ dáng không coi ai ra gì như trước, không thèm để ý chút nào, nói. Không cần phải liên lụy đến những người khác, Ngụy Tinh Lâm vẫn không thích anh, phần nào thật phần nào giả chỉ có trong lòng anh ta hiểu rõ. Nhưng ít nhất có một chút sự thật, đó là năm trước lúc cổ phiếu bị rớt giá nặng, anh đã không có bỏ đá xuống giếng, không để cho danh dự cùng địa vị mà ba đã một tay lập nên bị vấy bẩn. Ngụy Khải Nguyên vỗ mạnh bàn đứng lên. Cô nói bậy bạ cái gì đó, khi nào thì tôi nổ súng bắn nó, ai mà đi thừa nhận chuyện này, Ngụy Tinh Lâm lạnh lùng nói. Đó là nó tự bắn mình một phát sao, anh cho là nó là ai, có thể có bản lĩnh này. Chẳng qua nó chỉ là chủ của một công ty nho nhỏ, không giống như anh, từ nhỏ đã chơi với súng, trong phòng ngủ của anh còn có súng. Hai người cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Ngụy Tông Thao đứng ở ngoài văn phòng nghe một lát rồi thoáng nhìn giờ, không muốn phí thời gian ở đây, liền gọi điện thoại đến bệnh viện ở Hong Kong, nói với ông Ngụy vài câu. Qua khoảng 10 phút đồng hồ, cấp cao của tập đoàn liền nhận được mệnh lệnh, nửa giờ sau họp ở phòng hội nghị lầu 27. Ngụy Khải Nguyên bị điện thoại cắt ngang, nghe được vài câu thì sắc mặt ngày càng kém. Âm thanh ở bên đầu kia của điện thoại già nua, không hề giận dữ nhưng vẫn uy nghiêm. Anh đã dùng súng gì, dùng đạn gì, tôi điều tra không ra sao. Anh không cần nhiều lời với tôi, ở đây là trong nước, không phải nước Mỹ, càng không phải là xã hội đen, không ai lại tự nhiên bị thương do súng đạn. Bây giờ anh đi phòng họp ngay lập tức, tôi còn chưa có chết. Cấp cao của tập đoàn Vĩnh Tân lại có thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này sau 6 giờ đã được truyền lên Internet. Dự Y chống má nhìn máy tính, không thể ngờ động tác của Ngụy Tông Thao lại nhanh chóng như vậy. Ở đầu kia, Ngụy Khải Nguyên giận đến không thể kiềm chế, thiếu chút nữa là ném đồ đạc ở trên bàn. Đột nhiên máy tính hiện lên một email, ông ta mở ra, vừa nhìn thấy thì dùng mình. Chỉ thấy nội dung, Ngụy Tông Thao, người Singapore. Bên dưới email có lưu một dãy số điện thoại di động. Cách chương.